Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, đừng ẩn giấu thực lực. Adamri, mãnh liệt xung phong hào sục sôi vang lên. Nồng đậm khói đen trên mặt biển tràn ngập. Trong lúc nhất thời đúng là che đậy tất cả mọi người tầm mắt. Mà chính là như vậy khói đặc, càng thêm làm nổi bật đến cái kia bầu trời bên trên bóng người màu vàng óng càng phát ra chướng mắt. Ui ui ui, thật sự là đủ chướng mắt đây này, Roger xem thường cười. Sau lưng Rayleigh đã ăn ý ầm vang bay lên. Vì sao phải trốn đâu? Phát sáng tiểu quỷ, Rayleigh thân ảnh lóe lên một cái. Đúng là giống như quỷ mị xuất hiện tại Borsalino trước mặt. À, Borsalino kính dâm cái bóng bên trong Rayleigh thân ảnh không ngừng mà phóng đại. Phát ra âm điệu hướng lên nghi hoặc ngữ khí. Trên ngón trỏ mờ mịt kim sắc quang mang đã ngưng tụ tới cực hạn. Oanh! Một đạo chói lọi mà cực nóng chùm sáng màu vàng óng đột nhiên quán xuyên không khí. Hướng phía Rayleigh gào thét mà đi. Rayleigh trên mặt lại là y nguyên treo một màn kia phóng khoáng tiếu dung. Một tay cầm kiếm từ dưới lên trên vút qua. Xùy, mang theo kinh khủng nhiệt độ cao màu vàng laser chùm sáng đúng là bị hắn một kiếm này sống sờ sờ. Chống đỡ, vô số hỏa tinh sáng chói lóe ra. Sau một khắc, Rayleigh thân ảnh cấp tốc tới gần Borsalino, xoay người, chìm thân, như là đảo quải kim câu một cước. Cùng này đồng thời, một sợi như là khí mô khí tức cấp tốc quấn chặt lấy Rayleigh chân. Mang theo cuồng bạo luồng khí xoáy. Phanh, Borsalino vô ý thức đưa tay đón đỡ. Kính dâm dưới con ngươi lại là có chút co rụt lại. Thân ảnh của hắn hóa thành một vòng tia sáng bay ngược mà ra. Hung hăng không nhập xuống phương cao tốc tiến lên quân hạm bên trong. Ầm ầm, nồng đậm ánh lửa nương theo lấy tiếng nổ mạnh tại quân hạm trong khoang thuyền bay lên. Bong thuyền hải quân các binh sĩ lập tức luống cuống tay chân tới nước dập lửa. Bị thua thiệt sao? Bong thuyền, Adamri híp mắt nhìn xem một lần nữa ở trước mắt hội tụ thành hình người Borsalino. Trêu chọc nói, Borsalino bất đắc dĩ nhún vai nói. Hoàn toàn chính xác rất mạnh đâu khó đối phó a, dưới chân truyền đến quân hạm thân. Thuyền không ngừng rung động, lắc lư thanh âm, phảng phất cái này quân hạm bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh một dạng. Borsalino lập tức cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn cái này một thuyền người bên trong, không ít đều là trái ác quỷ năng lực giả. Nếu như cái này quân hạm bị đánh chìm lời nói, bọn hắn tuyệt đối không có gì tốt trái cây ăn. Cho dù là Borsalino bản thân cái này Pika Pika Nomi năng lực giả, có thể trong hư không tiến hành tốc độ ánh sáng xuyên qua, nhưng đây không phải mãi mãi năng lực phi hành. Một khi đã mất đi điểm dừng chân, hắn cũng là quá sức. Đều lui ra phía sau một điểm. Chúng ta trước tiên cần phải đem bọn hắn thuyền hải tặc đánh chìm. Sakazuki lúc này bỗng nhiên thanh âm âm trầm mở miệng nói. Nóng hổi mà nồng đậm khói đen cấp tốc từ cánh tay phải của hắn toát ra. Bất quá trong nháy mắt, hắn toàn bộ cánh tay phải đều hóa thành màu đỏ thắm lửa nóng nham tương. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi. Đúng là tại không có tầm mắt tình huống dưới, hướng phía trước mặt phương hướng hung hăng oanh ra một quyền. Đại phun lửa. Nhưng mà đột nhiên ở giữa trước mắt tràn ngập không nghỉ khói đen bỗng nhiên bị mạnh mẽ phong trực tiếp thổi. Tan, trước mắt mọi người một bông hoa, đều là sắc mặt đại biến xem đến một vòng bàng bạc kiếm khí chạm kích. Hóa thành nguyệt hồ hình cự sóng, dễ như trở bàn tay cắt ra trước mặt biển cả hướng phía bọn hắn quân hạm đập vào mặt. Adamri con người có chút co vào, ánh mắt khóa chặt Uro Jackson hào bên trên một tay sách đao Roger. Bọn hắn cùng mình hải quân bên này đồng dạng, đều là đem đánh chìm chiến hạm của đối phương xếp vào mục tiêu thứ nhất. Sôi trào nham tương nắm đấm cùng bàng bạc kiếm khí chạm kích. Tại hai trong thuyền ở giữa trong biển rộng hung hăng đụng vào nhau. Bộc phát ra kinh thiên động địa thanh thế. Trùng thiên liệt diễm lập tức ở trong biển ương nổ tung. Vẩy ra tản mát nham tương xì xì xì vẩy xuống ở trong nước biển. Để mặt biển toát ra cuồn cuộn xương trắng. trên mặt biển bỗng nhiên nhấc lên kinh đào hãi lãng, lấy bạo tạc điểm làm trung tâm chảy tràn ra dọa người phong bạo. Hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch ra ngoài, vô luận là quân hạm vẫn là thuyền hải tặc, tại cái này kinh khủng cự sóng trước mặt, đều như là trong gió thuyền con lay động không chừng, lúc nào cũng có thể lật úp chìm như biển cả. Ha ha ha ha, thú vị hải quân tiểu quỷ. Thấy cảnh này, Roger một cước dẫm tại Uro Jackson hào đầu thuyền, tại như chút nước nước biển màn mưa bên trong cười to lên. Các ngươi bọn này tiểu quỷ, thực lực như vậy, có tư cách cùng ta đánh một trận. Đã gáp cùng Sengoku mấy tên kia không tại, vậy ta liền bồi các ngươi chơi đùa a. Hắn hướng phía trước phất phất tay. Dưới chân Uro Jackson hào đúng là oanh một tiếng bắt đầu gia tăng tốc độ. Cùng một thời gian, quân hạm bên trên, Sakazuki bỗng nhiên quay đầu nhìn một chút Adamri, trầm giọng nói, đừng ẩn giấu thực lực. Adamri cười gằn nói, yên tâm đi. Hắn một bước bước đến đầu thuyền, giơ tay lên, làm ra một cái chiến thuật thủ thế. Vì chính nghĩa, chung quanh hải quân binh sĩ phảng phất thu vào năng lực gì cảm nhiễm. Hai mắt cấp tốc nhiễm lên một vòng cuồng nhiệt huyết hồng sắc. Thao túng quân hạm, oanh, hết tốc độ tiến về phía trước. Hải quân quân hạm, Uro Jackson hào, riêng phần mình treo một trắng một đen chiến kỳ hai chiếc thuyền. Như là phá băng lợi tàu, hướng phía đối phương gào thét tiến lên. Xung phong, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.